Cường chế ngụy trang, chương 65, góc truyện audio.com. Đi ở rạng sáng ngã tư đường, không khí phi thường tươi mát, đã không có ban ngày ồn ào náo động. Ngã tư đường tuy rằng thoạt nhìn có điểm rất là tịch liêu, nhưng là ở phía sau, đi ở ngã tư đường, lại để người nội tâm đặc biệt bình tĩnh. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn mắt một mực yên lặng mặc đi theo phía sau lão Vương. Sau đó nói, chúng ta cùng nhau đi thôi, đừng luôn đi theo ta mặt sau. Hai người song song đi cùng một chỗ. Mộc Ngôn hảo kỳ hỏi hắn, có thể hỏi hỏi ngươi niên kỷ linh sao? 40, quả nhiên là dư thừa một chữ đều không có. Vậy ngươi như thế nào hội đi theo Dương Thâm làm? Dương Thâm thường xuyên cho ngươi làm một ít nhận không ra người sự tình sao? Mộc Ngôn tiếp tục hỏi, tựa hồ qua vài phút, cũng chưa nghe được lão Vương thanh âm. Mộc Ngôn nghĩ đến chính mình không chiếm được đáp án, lại không nghĩ rằng lão Vương cuối cùng vẫn là nói, đi theo hắn, hảo hỗn, dựa vào, đây là cái gì rách nát lý do, cùng không có lý do gì không sai biệt lắm. Vậy ngươi này thân bản sự là từ đâu học được? Lúc này lão Vương ngược lại là trả lời rất nhanh. Vậy còn ngươi, ngươi này thân bản sự lại là từ nơi nào học được? Thủ pháp tuy rằng thực dụng, nhưng là chống lại giống ta người như vậy, thật sự là không có gì sức chiến đấu. Ngươi là người ngoại quốc dạy dỗ đi. Mộc Ngôn gật gật đầu. Đối, ta là người ngoại quốc dạy dỗ. Vậy còn ngươi, ngươi là ai dạy dỗ? Lão Vương do dự một hồi, nói, ta là một lão nhân dạy dỗ, bất quá hắn đã muốn chết. Nga, vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại? Lão Vương gật gật đầu, ta nghĩ giết người, còn không có thể theo ta thủ hạ tránh được. Hai người liền như vậy có một câu không một câu tán gẫu. Hai cái đều có bí mật nhân, đều có không thể nói cấp ngoại nhân nghe lời nói. Liền như lão hữu bình thường tại đây rạng sáng ngã tư đường tùy ý tán gẫu. Nói chút không quan hệ đau khổ riêng tư, nói chút chỉ có bọn họ loại người này có thể hiểu được tâm tình. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình cùng lão Vương cùng một chỗ thời điểm, có thể cảm thấy đặc biệt bình tĩnh. Đối, chính là bình tĩnh, loại này bình tĩnh cảm giác, Mộc Ngôn đã muốn thật lâu không cảm nhận được. Tuy rằng Dương Thâm cũng có thể cho hắn mang đến bình tĩnh, nhưng là đó là không đồng dạng như vậy. Hòa lão Vương cùng một chỗ, hảo giống như tìm được rồi một thầy tốt bạn hiền, hoặc là nói là tìm được rồi đồng loại. Điều này làm cho Mộc Ngôn cảm thấy chính mình không phải cô đơn, không phải một người. Lão Vương thuận theo tự nhiên tại Mộc Ngôn phòng ở xuống dưới. Mộc Ngôn cũng không gọi điện thoại đi chất vấn Dương Thâm phái người theo dõi chính mình sự tình. Hơn nữa mỗi lần xem lão Vương cấp Dương Thâm gửi thư, mặt trên viết mục tiêu ok, thời điểm, Mộc Ngôn liền cảm thấy buồn cười. Ăn lão Vương làm đồ ăn gia đình, Mộc Ngôn cười nói, ngươi nếu không nói lời nói, người khác chỉ đương ngươi là bình thường nam nhân, hội chăm sóc nhà cửa, hội nấu ăn. Phòng chừng rất nhiều nữ nhân đều thích ngươi như vậy. Lão Vương uống một ngụm bia. Trừ bỏ chúng ta kiếm tiền thủ đoạn ngoại, cái khác chúng ta hòa người thường lại có cái gì khác nhau? Vẫn là nói ngươi muốn cùng những người khác phân chia mở ra. Mộc Ngôn xuất ra yên rút đứng lên, lại đệ một căn cấp lão Vương. Không phải ngươi như vậy nói. Chúng ta lai lịch bất đồng. Chúng ta sinh tồn phương thức bất đồng. Chúng ta gặp được nguy hiểm khi xử lý thủ đoạn bất đồng. Cái này nhất định chúng ta hòa người thường là có khác nhau. Ngươi lời này ta tại lão bản nơi đó nghe được quá. Hắn cũng như vậy với ngươi nói qua. Nhắc tới Dương Thâm, Mộc Ngôn bĩu môi, Dương thúc thúc ngoài miệng công phu không sai. Lão Vương gật gật đầu. Lão bản là thực sẽ nói. Nếu không cũng sẽ không bị hắn thuyết phục. Đi theo hắn làm nhiều như vậy năm, ngươi vẫn tính toán đi theo Dương Thâm gì chứ? Lão Vương nghĩ nghĩ, nói, có lẽ đi, tạm thời cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm. Sau đó nhìn chằm chằm Mộc Ngôn xem, ngươi đâu, ngươi thật sự quyết định tốt lắm cùng với Dương Thâm cùng nhau sao? Mộc Ngôn hắc hắc cười nói, ta cũng không biết, phun ra điếu thuốc quyển đi ra, Dương thúc thúc đối ta còn rất tốt. ít nhất ta đời này, hắn là đối ta tốt nhất người, cũng không biết hắn đối ta đến tột cùng có thể thật nhiều lâu. Người biết rõ, hai nam nhân nha, không có nghe nói hai nam nhân làm bạn chí tử, đến chết, chỉ nghe nói nam nữ trong lúc đó trăm năm hảo hợp. Lão Vương đã ở nuốt phân phun vụ, người nói cũng đúng vậy, bất quá lão bản người này, theo của ta giải hắn vẫn là cử có nguyên tắc tính. Hơn nữa, ngươi là nam nhân, không có nam nhân sẽ không có, nhiều nhất khó chịu 3 ngày, uống chút rượu, tỉnh tỉnh đầu óc, 3 ngày sau nên làm cái gì còn không phải giống nhau làm. Mộc Môn nở nụ cười, ngươi nói đúng vậy, cho nên có hay không nam nhân đều là không cái gọi là. Kia đồng dạng có hay không Dương Thâm, kỳ thật cũng là như vậy quá, Mộc Môn khắp diệt trong tay thuốc lá. Hỏi Lão Vương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, coi như là giúp tiêu hóa. Hai người tùy ý tại trên đường đi tới, đúng là trạng vạng tối bận rộn thời điểm, nơi nơi đều là người. Nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Mộc Môn cảm thấy cả người cũng không lạnh như vậy. Hai người không hề mục đích tùy ý đi một chút nhìn xem. Cũng không biết đi như thế nào. Thế nhưng đi tới một chỗ cư dân khu, Mộc Môn đột nhiên dừng bước, sau đó lại nhanh chóng trốn được chỗ tối. Hắn thế nhưng tại đây cư dân khu bên trong gặp được Trương Nhất Bắc. Trương Nhất Bắc bên người đi theo một 30 mấy tuổi nữ nhân. Nữ nhân trong tay còn nắm một bát cửu tuổi tiểu cô nương. Lão Vương theo Mộc Môn tầm mắt xem qua đi, cũng chú ý tới Trương Nhất Bắc này 3 người, vừa thấy chính là một nhà 3 người. Mộc Môn hung tợn nhìn chằm chằm Trương Nhất Bắc, này nam nhân là một cái phiến tử, kẻ lừa đảo, hắn đã nói, này nam nhân không đáng tin cậy. Hồ Hải Phương thế nhưng còn vì này nam nhân mắng chính mình. Hồ Hải Phương tựa như Trang Thôn Siêu nói như vậy, quả nhiên là một cái xuẩn đàn, thế nhưng hội hợp với bị phiến tử trành thượng, cũng chỉ có thể nói nàng thật sự rất hảo lừa, khó trách có câu tên là trung niên nữ nhân. Nhất là ly hôn trung niên nữ nhân tốt nhất lừa. Lão Vương chiều Trương Nhất Bắc đi qua đi, tại gặp thoáng qua kia trong nháy mắt, Mộc Môn nhận thấy được Lão Vương tay động một cái, còn không có thấy rõ ràng, hai người liền sai mở, đằng Trương Nhất Bắc đi xa, Mộc Môn thế này mới theo chỗ tối đi ra, đi đến Lão Vương bên người, hỏi hắn, ngươi theo hắn trên người cầm cái gì vậy? Không có gì, bất quá là Trương chứng minh thư mà thôi. Nói xong đã đem danh chứng minh thư cho Mộc Môn. Mộc Môn không nói gì. Này Lão Vương cũng quá đỉnh đi. Mộc Môn cam bái hạ phong. Trương trưởng Thủy, chứng minh thư mặt trên thế nhưng viết là Trương trưởng Thủy. Trừ bỏ tuổi là giống. Cái khác tư liệu tất cả đều là giả. Mộc Môn lăn qua lộn lại xem. Làm như muốn nhìn ra cái gì vấn đề đến. Lão Vương liền nói, này chứng minh thư là thật, dựa vào, tử phiến tử, Lão Vương lấy qua chứng minh thư, tốt lắm, chứng minh thư ngươi cũng nhìn, chụp để làm chứng cớ, ta đem chứng minh thư trả trở về gì chứ, vì không làm cho người khác hoài nghi, hiểu chưa, xem ra ngươi phía trước lão sư chỉ dạy hội ngươi như thế nào giết người, lại không giáo ngươi nên như thế nào tránh né nguy hiểm. Như thế nào che giấu chính mình, Lão Vương cầm chứng minh thư, rất nhanh đuổi theo Trương Nhất Bắc, một rất nhỏ không thể phát hiện động tác qua đi, Lão Vương trực tiếp quải một loan đã trở lại, ngươi hiện tại tính toán làm sao được, Mộc Môn tưởng, còn có thể làm sao được, tìm ra chứng cớ vạch trần này Trương Nhất Bắc, xem ra kế tiếp ngày lại có sự tình khả làm, đại niên 30 hôm nay. Mộc Môn sáng sớm đứng lên liền nhìn đến Lão Vương cho hắn để lại tin tức. Yếu đi ra ngoài hội bằng hữu, phòng trừng cần 1 tuần tả hữu. Trên bàn còn phóng một đại phong thư. Mộc Môn biết bên trong đều là Trương Nhất Bắc hòa hắn lão bà còn có nữ nhi ảnh chụp. Cùng với cái khác chứng cứ, này đó đều là hai người mấy ngày này thành quả. Mộc Môn nhìn Lão Vương lưu lại tin tức, cười cười. Này Lão Vương liền thích ngoạn điểm thần bí, muốn đi tối hôm qua không nói, cố tình yếu lưu tờ giấy, Mộc Môn thu thập tốt lắm, ở nhà lên mạng cả ngày, sau đó đến trạng vạng thời điểm, cầm lấy phong thư đi Hồ Hải Phương trong nhà, cùng nhau ăn cơm tất niên. Tại Hồ Hải Phương trong nhà, Mộc Ngôn lại gặp được Trương Nhất Bác. Mộc Ngôn ở trong lòng cười lạnh, đại quá năm không ở nhà cùng lão bà hài tử, còn chạy đến nơi đây hiến ân cần. Thật đúng là bỏ được hạ khẩu công phu a, làm phiến tử. Mộc Ngôn cảm thấy Trương Nhất Bác vẫn là phi thường chuyên nghiệp. Mộc Ngôn ngồi ở trên sofa mắt lạnh nhìn Trương Nhất Bác. Sau đó xuất ra một chi yên chiều đứng lên. Hồ Hải Phương theo tại chủ phòng đi ra, liền nhìn đến Mộc Ngôn tại hút thuốc. Lúc này bước đi quá khứ, theo Mộc Ngôn miệng đem yên lấy mất. Còn tuổi nhỏ, học cái gì không tốt, học người ta hút thuốc. Mụ, vị này Trương tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Nếu các ngươi hai người đều tránh đi vấn đề này, kia hắn liền chủ động một chút. Hồ Hải Phương oán trách nói, ngươi hoàn hảo ý tứ nói, ngươi lần trước như vậy nói chuyện, ngươi Trương thúc thúc cũng chưa với ngươi sinh khí, lúc này ngươi cũng không thể tại giống lần trước như vậy. Trương Nhất Bác ha ha cười nói, Hải Phương không cần nói như vậy hài tử, Mộc Ngôn còn nhỏ, nháo điểm tính tình là hẳn là. Mộc Ngôn cười lạnh, diễn trò tiêu chuẩn cũng không sai, có thể đi làm chuyên nghiệp diễn viên. Mộc Ngôn, ngươi đó là cái gì biểu tình? Trương thúc thúc hôm nay là tới cửa đến làm khách, ngươi phải có lễ phép biết sao? Hồ Hải Phương giáo huấn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn lắc đầu, nguyên bản nghĩ chỉ có Hồ Hải Phương một người lời nói. Hắn chậm rãi đem chuyện này mở ra là được. Nhưng là cố tình này Trương Nhất Bác là quyết định chủ ý yếu lại Hồ Hải Phương. Mộc Ngôn cũng không khách khí, bất quá vẫn là đặng ăn xong rồi cơm nói sau, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị. Trên bàn cơm, Hồ Hải Phương hòa Trương Nhất Bác, là ngươi cho ta giáp nhất chiếc đũa đồ ăn, ta cho ngươi đổ bôi rượu, liền cùng tình yêu cuồng nhiệt trung nhân giống như còn kém không trực tiếp miệng đối miệng uy cơm. Mộc Ngôn nhìn này một màn, là thật tâm chịu không nổi. Trương Nhất Bác, ngươi không khỏi cũng quá hội diễn. Mộc Ngôn nhìn mặt bàn ăn thất thất bát bát đồ ăn, buông chiếc đũa, lạnh lùng nhìn đối diện hai người. Đều ăn xong rồi đi, ta đây có việc muốn nói. Hồ Hải Phương buông chiếc đũa, không vui nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, có cái gì nói đẳng về sau nói sau. Về sau không thời gian, hiện tại nói tối thích hợp. Miễn cho đến năm mới còn không sống yên ổn. Sau đó nhìn chằm chằm Trương Nhất Bác, trực tiếp hô, Trương Trường Thủy. Trương Nhất Bác sửng sốt, thiếu chút nữa đã đi xuống ý thức đáp ứng rồi. Mộc Ngôn nở nụ cười. Trương Nhất Bác, vốn tên là Trương Trường Thủy, năm nay 46 tuổi, không nghề nghiệp, chuyên nghiệp phiến tử, dựa vào lừa gạt trung niên nữ nhân tiền mà sống, có một 33 tuổi lão bà. Cùng với một 8 tuổi nữ nhi. Trương tiên sinh, ngươi nói ta nói đúng không? Mộc Ngôn, ngươi vớ vẫn nói bậy bạ gì đó. Hồ Hải Phương nóng nảy. Tả Hữu nhìn xem, nàng không tin Mộc Ngôn nói sẽ là thật sự. Trương Nhất Bác coi như chấn định, xem ra như vậy bị người vạch trần sự tình không phải lần đầu tiên đụng phải. Mộc Ngôn, ta biết ngươi không thích ta và ngươi mụ mụ cùng một chỗ. Nhưng là ngươi cũng không thể biên, bịa, ra như vậy lời nói dối đến nói xấu ta, đúng không, Hải Phương, ta xem ta còn là đi về trước, chúng ta điện thoại liên hệ, nói xong, sẽ đứng dậy rời đi. Hồ Hải Phương còn không có hiểu rõ trạng huống, Mộc Ngôn cười lạnh, Trương tiên sinh chột dạ sao, cái này tưởng trốn, ngươi cho là ngươi trốn được sao, hoặc là nói Trương tiên sinh căn bản là không đem ta để vào mắt. Đã cho ta mụ là tốt lắm lừa, đúng không, cũng đúng, ly dị trung niên nữ nhân, có phòng có xe lại có tiền, như vậy nữ nhân nhất hư không tịch mịch, cũng tốt nhất lừa, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Trương Nhất Bác nói xong câu này, muốn đi, Mộc Ngôn đứng dậy ngăn lại hắn. Hồ Hải Phương hét lớn, Mộc Ngôn, ngươi không biết tình huống sẽ không yếu nói lung tung. Mộc Ngôn buồn cười. Hồ Hải Phương quả nhiên là bị Trương Nhất Bác cấp mê hoặc. Lấy ra phong thư, đưa cho Hồ Hải Phương. Ngươi trước nhìn xem này. Xem xong này sau, ngươi tại lời nói ta là không phải nói bậy. Về phần Trương tiên sinh ngươi nha. liền ủy khuất ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, đẳng sự tình nói rõ ràng, nên lui lui, nên trả trả, đến lúc đó tự nhiên sẽ làm ngươi đi. Trương Nhất Bắc cười lạnh, nhưng là mơ hồ ánh mắt bán đứng hắn. Giờ phút này hắn trong lòng thực khẩn trương, hắn tại cảm thán năm nay thật sự là không hay ho thấu. Không nghĩ tới đại quá năm thế nhưng sẽ bị người vạch trần. Nhưng là hắn cảm thấy Mộc Môn nhất định không có cái gì cụ thể chứng cứ. Về phần Hồ Hải Phương trong tay gì đó hắn còn không có tới kịp quan tâm. Hắn đắc trước đem trang Mộc Môn này tiểu hài tử cấp thu phục. Mộc Môn, ta biết ngươi không thích ta, không hy vọng ta và ngươi mụ mụ cùng một chỗ, nhưng là ngươi phải hiểu được, mụ mụ ngươi là một cái người trưởng thành, chúng ta đều là người trưởng thành, chúng ta đối cảm tình, đối hôn nhân có chính mình phán đoán, ngươi không thể bởi vì ngươi không thích ta, ngươi liền ngăn cản ta và ngươi mụ mụ cùng một chỗ. Ngươi nói có phải hay không? Hảo tỷ như ngươi có người trong lòng, gia trưởng ngăn cản các ngươi cùng một chỗ, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Cử sẽ nói a, Mộc Ngôn cười lạnh nói. Lời này ngươi đối mẹ ta nói đi thôi. Ta nghĩ nàng càng muốn nghe một chút của ngươi giải thích. Hồ Hải Phương nhất trương lật xem ảnh chụp, mỗi một chương đều hung hăng đánh vào nàng yếu ớt lòng tự trọng. Hồ Hải Phương nhất thời tức giận công tâm, chỉnh khuôn mặt đều đỏ lên, cầm một chồng ảnh chụp xúy tại Trương Nhất Bắc trên mặt. Giống lớn nói, Trương Nhất Bắc, ngươi cho ta nói rõ ràng, này đó đều là cái gì, ngươi không phải nói ngươi ly hôn sao, ngươi không phải nói ngươi không tiểu hài tử sao, ngươi không phải nói ngươi thích nhất là ta sao, ngươi cho ta giải thích à, này đó ngươi đều giải thích rõ ràng à, ngươi đến tột cùng vì cái gì theo ta cùng một chỗ. Ngươi nói à, Trương Nhất Bắc lấy ra dán tại trên mặt hòa trên người ảnh chụp. Phiên qua đến vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt, lúc này là thật sụp đổ, ảnh chụp tất cả đều là hắn hòa thê tử nữ nhi cùng một chỗ tình hình. Còn đều là bọn họ cùng nhau về nhà, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau mua sắm thời điểm ảnh chụp, khi nào thì chính mình bị người đánh cắp phỗ, thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện, hơn nữa xem quần áo kiểu dáng, đã biết đây là hợp với vài ngày theo dõi chụp lén. Trương Nhất Bắc ngươi không phản đối sao? Hồ Hải Phương giờ phút này thật sự hận không thể giết hắn. Nàng không nghĩ tới này nam nhân thế nhưng hội lừa chính mình. Phía trước hết thảy đều là tại lừa chính mình. Trương Nhất Bắc vứt bỏ ảnh chụp, thở dài, ngươi đã đều biết, ta đây cũng không thể nói gì hơn, ta chỉ muốn nói một câu. Hải Phương, ngươi cảm thấy trong khoảng thời gian này tới nay, ta đều là tại lừa ngươi sao? Hồ Hải Phương nhất thời nước mắt liền đi ra, ngươi không phải gạt ta, kia này đó lại đều là cái gì? Ngươi cho ta giải thích à, Mộc Môn nhíu mày, đều đến này phân thượng, Trương Nhất Bắc thế nhưng còn muốn như thế nào lừa gạt đi xuống. Nhất thời nổi giận, ấn Trương Nhất Bắc bả vai, vươn quyền đầu trước hết tại Trương Nhất Bắc trên mặt cho một quyền. Ngươi tử phiến tử, đến lúc này còn muốn gạt ngươi, ta đánh chết ngươi, Mộc Môn thủ đoạn khởi là người thường có thể thừa nhận. Hơn nữa Mộc Môn lúc này lại là bị vây phẫn nộ trạng thái. Căn bản chính là không quan tâm, vẫn là hướng tử lý đánh. Hồ Hải Phương ngay từ đầu vẫn là thờ ơ, này nam nhân lừa chính mình. Khiến cho Mộc Môn đánh chết hắn tính, nhưng là đẳng nhìn đến đầy đất huyết. Trương Nhất Bắc cũng không biết là cái gì tình huống. Hồ Hải Phương mới thanh tỉnh lại. Mộc Môn, ngươi dừng tay, tái đánh sẽ tai nạn chết người. Đánh chết hắn ta phụ trách, ngươi phụ trách, ngươi có thể phụ cái gì trách, ngươi cho ta buông tay. Trang Mộc Ngôn, ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao. Hồ Hải Phương hạ lực lượng lớn nhất khí đem Mộc Ngôn kéo ra. Mộc Ngôn khó chịu, hắn lừa ngươi, hắn lừa sắc lại lừa tiền. Đánh chết hắn có năng lực thế nào? Cái gì tên là đánh chết hắn có năng lực thế nào? Mộc Ngôn, ngươi không cần xúc động được không? Nếu xảy ra chuyện, cảnh sát tìm tới cửa làm sao được? Ngươi chẳng lẽ còn vì này nam nhân đi ngồi tù sao? Hồ Hải Phương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Mộc Ngôn, việc này ngươi đừng quản, mụ mụ hội xử lý. Ngươi đi về trước đi. Mộc Ngôn bỏ ra Hồ Hải Phương tay, lạnh lùng hỏi, hắn trên người nào này nọ là ngươi mua cho hắn? Làm sao vậy? Đương nhiên là muốn cầm lại đến, nếu không chẳng phải là không công tiện nghi hắn. Mộc Ngôn nói xong, đá một cước tỉnh lại Trương Nhất Bác, trên tay hắn đồng hồ là ngươi cho hắn mua đi, muốn hay không vài vạn, không có như vậy quý, nhất vạn nhiều một chút mà thôi. Mộc Ngôn cười lạnh, này sẽ có tiền, nhất vạn nhiều cũng không để vào mắt, cấp nam nhân mua nhiều như vậy này nọ, kia nam nhân lại cho ngươi mua quá cái gì, vẫn là nói chỉ là vài câu lời ngon tiếng ngọt, khiến cho ngươi đem chính mình thật vất vả theo trang thôn siêu nơi đó làm đến tiền cấp này nam nhân xài. Những lời này Mộc Ngôn chưa nói, nói ra chỉ là càng thêm kích thích Hồ Hải Phương. Mỗi khi Hồ Hải Phương nói Trương Nhất Bắc trên người mẫu mẫu này nọ là nàng đưa thời điểm, Mộc Ngôn liền trầm mặc đem mấy thứ này đều cởi ra. Trương Nhất Bắc tưởng phản kháng, bị Mộc Ngôn một quyền đầu đánh vào ánh mắt thũng đều không mở ra được. Đến cuối cùng Trương Nhất Bắc toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại thu y thu khố, không phải Hồ Hải Phương đưa. Ngay cả hắn bên trong mặc quần lót đều là Hồ Hải Phương cho hắn mua. Mẹ, chưa thấy qua như vậy tiện nam nhân. Mộc Ngôn vỗ vỗ Trương Nhất Bắc mặt, hắn liền từ bi vi hoài, sẽ không thoát hắn quần lót, đá một cước chỉ còn lại có thu y áo lót, hòa thu khố, quần đùi mỏng, cùng với quần lót Trương Nhất Bắc. Ngươi cút đi đi. Trương Nhất Bắc đứng lên, một thân chật vật, một người nam nhân tôn nghiêm bị hoàn toàn thải đến đề. Hắn hắc hắc cười, Hồ Hải Phương, Trang Mộc Ngôn, các ngươi không hổ là mẫu tử, đủ lợi hại, ta tự nhận không hay ho. Hồ Hải Phương, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi sao? Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, ngươi một tháo lão nương nhóm, 40 vài, ngươi cho là ngươi như vậy nữ nhân thật sự sẽ có nam nhân thích không? Đừng cười nói, ngươi nếu không trên người có điểm tiền, có phân hảo công tác, ngươi liên trên đường cái bán cũng không bằng. Lan, ngươi cút cho ta, nguyên bản còn có điểm bất an, cảm thấy Mộc Ngôn làm quá phận điểm Hồ Hải Phương triệt để nổi giận. Cầm lấy trên bàn trà gạt tàn liền hướng Trương Nhất Bắc tạp quá khứ. Đáng tiếc mất chính xác, không đánh tới Trương Nhất Bắc, bất quá dù vậy, Trương Nhất Bắc cũng là hoảng sợ. Hồ Hải Phương, ngươi này thối đàn bà, thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ. Nếu không ngươi có tiền, ta sẽ ra sức lấy lòng ngươi sao? Ngươi cũng không ngẫm lại, liền ngươi như vậy, trừ bỏ có điểm tiền ngoại, còn có cái gì địa phương đáng giá nhân thích? Lan, Trương Nhất Bắc, ngươi lan không lan, ngươi không lan, ta liền báo nguy. Hồ Hải Phương trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Hắn nàng không nghĩ tới chính mình coi trọng nam nhân chân diện mục, thế nhưng sẽ là như thế không chịu nổi. Hồ Hải Phương cầm lấy có thể lấy đến vật sở hữu hướng Trương Nhất Bắc trên người ném quá khứ. Trương Nhất Bắc một bên hướng ngoài cửa lui, một bên miệng còn mụ mụ liệt liệt. Hồ Hải Phương, thối. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi theo phòng bếp xuất ra một phen thức hoa quả ra tiểu đao. Suy nghĩ một chút, còn cử sắc bén. Sau đó nhắm ngay Trương Nhất Bắc quăng quá khứ, Mộc Ngôn chính xác khởi là Hồ Hải Phương có thể so. Trực tiếp liền theo Trương Nhất Bắc bên tai quăng quá khứ. Một giọt huyết tích xuống dưới, Trương Nhất Bắc sợ tới mức phải chết, Mộc Ngôn lạnh lùng nói ra, này một đao chỉ là nhắc nhở ngươi chạy nhanh cồn xuất đi. Ngươi nếu còn dám nói một câu vô nghĩa, tiếp theo đao sẽ không là lỗ tai. Hiểu chưa? Trương Nhất Bắc vì rằng nghĩ mà sợ một trận, nhưng là cái gọi là thua nhân không thua trận. Hồ Hải Phương, ngươi quản quản ngươi nhi tử, ngươi xem nhìn ngươi, này nam nhân không biết có người lời nói là nói ra đi liền sẽ không thu hồi đến. Mộc Ngôn lúc này ra tay, một phen sắc bén tiểu đao trực tiếp chui vào Trương Nhất Bắc đùi gốc. Nếu là người này không biết tốt xấu, như vậy tiếp theo đao liền trực tiếp là hắn vận mệnh tử. Không có vận mệnh tử, nhìn hắn còn như thế nào đi lừa nữ nhân. Trương Nhất Bắc đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, giống như bị giết chư bình thường. Ngay cả Hồ Hải Phương đều dọa choáng váng, tuy rằng nàng giờ phút này hận không thể này nam nhân chết tính. Nhưng là cho tới khi không nghĩ, tới yếu tự động thủ. Muốn gặp huyết, Mộc Ngôn, ngươi, Mộc Ngôn không để ý đến Hồ Hải Phương. Từng bước một chiều Trương Nhất Bắc đi qua đi, Trương Nhất Bắc từng bước một lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến cửa nhà, tựa vào trên cửa, ngươi, ngươi đừng lại đây, ngươi muốn làm gì, Mộc Ngôn nhếch miệng nở nụ cười, này tươi cười tại Trương Nhất Bắc xem ra, so phim kinh dị bên trong quỷ còn muốn dọa người, ngươi đừng lại đây a, Mộc Ngôn nhẹ giọng nói, ngươi đừng sợ hãi. Ta chỉ là muốn cầm lại của ta này nọ mà thôi. Đã tự vừa ra khỏi miệng, Mộc Ngôn tay cũng đồng thời động tác, ngay sau đó Mộc Ngôn rút ra tiểu đao, mà Trương Nhất Bắc còn lại là lại kêu thảm thiết liên tục. Mộc Ngôn nhíu mày, này Trương Nhất Bắc kêu thật là khó nghe, trực tiếp nhấc người lên, đem người quăng ở tại ngoài cửa mặt, đóng cửa lại, hồi đầu liền thấy Hồ Hải Phương vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng. Mộc Ngôn hỏi, làm sao vậy, dọa, Hồ Hải Phương nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, như là không biết hắn. Mộc Ngôn đi tới, Hồ Hải Phương thế nhưng mạnh mẽ lui về phía sau. Ngươi, ngươi trước đừng tới đây. Ngươi, ngươi thật là Mộc Ngôn. Ngươi thật là con ta Mộc Ngôn. Mộc Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ là chính mình biểu hiện quá mức huyết tinh, dọa ở Hồ Hải Phương. Mộc Ngôn bình tĩnh nói. Ta đương nhiên là, chẳng lẽ ngươi vì cái kia lừa gạt ngươi nam nhân, ngươi ngay cả nhi tử cũng không yếu sao? Được rồi, ta biết các ngươi tâm tư, ngươi Hòa Trang thôn Siêu đều là giống nhau, năm nay ta sẽ không nên trở về đến, dù sao ta hiện tại cũng lớn, trên người có cũng đủ tiền dùng, cũng không cần các ngươi lại nhọc lòng, về sau không có việc gì ta cũng sẽ không trở về. Bất quá lần sau tìm nam nhân thời điểm, vẫn là tìm đáng tin một chút, Mộc Ngôn nói xong sẽ xuất môn. Hồ Hải Phương chạy nhanh gọi lại Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, mụ mụ không phải cái kia ý tứ, mụ mụ vừa rồi chỉ là sợ hãi, ta không biết, ngươi, Mộc Ngôn đi lên trước, ôm Hồ Hải Phương, an ủi giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng sợ, có ta ở đây. Trang thôn Siêu không cần ngươi, không phải còn có ta sao, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, về sau nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta đi cho ngươi báo thù, nữ nhân là cỡ nào yếu ớt, là cỡ nào cần nam nhân che chở, mà giờ phút này Mộc Ngôn liền đảm đương nổi lên một che chở giả nhân vật. Tại Mộc Ngôn trong mắt, nữ nhân đều là cần nam nhân bảo hộ. Đương nhiên cực cá biệt ngoại lệ, Hồ Hải Phương bị Mộc Ngôn ôm, nhất thời có chủng an tâm cảm giác, nức nở nói, Mộc Ngôn, ngươi trưởng thành, nay đều có thể bảo hộ mụ mụ, mụ mụ thật cao hứng hảo, này không thoải mái sự tình sẽ không cần nghĩ, chúng ta đem phòng ở thu thập, một hồi cùng nhau xem xuân vãn, giao thừa, đi, Hồ Hải Phương rời đi Mộc Ngôn ôm ấp. Trà sát nước mắt, nàng thế nhưng tại chính mình nhi tử trong lòng khóc kể. Thật sự là quá khó khăn vi tình, Hồ Hải Phương vi che giấu chính mình xấu hổ, chạy nhanh nói, ta đi thu thập, ngươi xem điện thị thì tốt rồi. Mộc Ngôn trầm mặc nhìn Hồ Hải Phương rất bận rộn, Mộc Ngôn đột nhiên cảm thấy kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng coi như không sai. Hồ Hải Phương bận rộn xong sau. Liền cùng Mộc Ngôn cùng nhau xem xuân vãn. Đêm nay là Mộc Ngôn lần đầu tiên nhìn xuân vãn qua Tết âm lịch. Hòa một trên danh nghĩa mẫu thân, ngồi ở cùng nhau xem xuân vãn. Theo năm nay nhìn đến sang năm, nghênh đón năm mới, cách trương.